Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, chương 9. Không ngủ không nghỉ, cửa mở cộc cộc tách nương theo lanh lảnh mà ổn định cao dép lê dẫm đạp mặt đất âm thanh. Một cái tóc vàng nữ nhân chậm rãi từ trong bóng tối đi ra khi nàng từ nhỏ người hầu gái phía sau đi. Lúc đi ra, bên trong phòng hóa trang người đều yên tĩnh lại. Nam nam nữ nữ dồn dập quay đầu đi chỗ khác. Có thể ánh mắt nhưng vững vàng bị hút ở người phụ nữ kia trên người. Như gặp gỡ nam châm khúc kim băng trong đó cái kia phụ trách mang coca thỏ cô nàng đột nhiên không. Hề có điềm báo trước hai chân mềm nhũn, ngã quắc ở trên ghế salon. Cái kia trang coca pha lê bồn chứa ủng ục lăn ở hốc pha chân một bên. Khối băng tung một chỗ, may mà bên trong không trang bao nhiêu coca nếu như là thường ngày. Xảy ra chuyện như vậy, cái kia thỏ cô nàng không thể thiếu đến sợ hãi đến nhảy lên đến. Trận lại nói áy náy nhưng lúc này đây. Nàng nhưng mềm nhũn ngã quáp ở trên ghế salon, con mắt nửa khép nửa mờ, một bộ sắp ngủ dáng dấp hốp pha không có quản thủ hạ mình thất thố. Nhìn thấy người tiến vào sau khi, hắn hơi sững sờ, kéo xuống chính mình màu đỏ kính mắt cẩn thận xem xét nhìn. Cảm thấy một loại kỳ lạ cảm giác quen thuộc. Này cảm giác quen thuộc nhưng cùng bên ngoài không quan hệ nhưng hắn lại rất khẳng định. Trước mặt cái này nữ nhân xa lạ hắn trước đây chưa từng gặp. Nếu như hắn từng thấy, lấy nàng phần này nhan sắc giá trị cùng vóc người, vậy mình làm sao cũng sẽ lưu lại ấn tượng mới là, ngươi là vị nào? Hắn cau mày hỏi, thân thể căng thẳng thu hồi cà lơ phất phơ tư thái trải qua xia bai sự kiện sau khi. Hắn đối với loại kia chủ động tìm đến cửa nữ nhân có mang to lớn địch ý tóc vàng nữ nhân không hề. Trả lời, nàng mang theo túi đi vào gian phòng, nhìn chung quanh một vòng. Mấy cái nam tính ở không thể không đỡ lấy bên người đồ dùng trong nhà mới có thể khiến chính mình. Miễn cưỡng đứng vững, ngươi có thể mời ta uống một chén sao? Nữ nhân như quen thuộc hướng hốp pha cười nói, ta tìm ngươi rất lâu. Đi có chút khát nước, hốp pha ánh mắt ở bên trong phòng quét qua. Trên mặt lộ ra một cái hững hờ mỉm cười. Vậy ngươi thật là tính tìm đúng người, nói. Hắn run lên trên bả vai xốc nổi màu đen lông chim. Đứng lên, đi tới phòng hóa trang tủ rượu trước. Từ bên trong rút ra mấy chi óng ánh long lanh chén rượu. Ta mấy ngày nay vừa vặn đem nhà này kịch trường cải biến thành phòng khiêu vũ. Rượu toàn bộ miễn phí, người đã là hôm nay cái thứ nhất đến thăm khách hàng, nói. Hắn cười ha hà mở ra tiêu 96% ba lan tinh lựu vodka. Ầm ầm mã vào trong ly, sau đó đem cái chén đưa cho tóc vàng nữ nhân, tùy tiện uống, cảm ơn, nữ nhân tiếp nhận chén rượu. Không có uống, chỉ là bưng hốp pha đứng ở tóc vàng trước mặt nữ nhân. Nhìn nàng cặp kia nhạt con mắt màu xanh lục, trên mặt nàng bắp thịt tuy rằng duy trì mỉm cười, nhưng trong đôi mắt nhưng là chỗ trống cùng lãnh đạm, không lẫn lộn bất kỳ tình cảm cảm giác quen thuộc lần thứ hai xông lên đầu, chúng ta có thể nói. Riêng câu nói sao? Nữ nhân bưng chén rượu hỏi, a, hốp pha chỉ vào lỗ tai của chính mình, làm bộ không nghe thấy, ta nói. Ngươi có thể cùng ta đơn độc uống một chén sao? Hừ hừ, hốp pha xoay người. Đặt mông dựa vào về trên ghế salon. Một lần nữa đem chân gác ở trên khay trà. Nhiều người không được chứ. Nhiều người đồng thời nhiều náo nhiệt. Làm gì cần phải nói riêng. Tóc vàng nữ nhân thấy khuyên bảo hốp pha bất động. Bắt đầu ôn hòa hỏi dò trong phòng những người khác. Làm phiền. Có thể để cho ta và các ngươi ông chủ đơn độc nói mấy câu sao? Những kia bị ánh mắt của nàng vừa ý nam nam nữ nữ lại như giật dây con rối như thế. Loạng choà loạng choạng đi ra ngoài cửa, đứng lại, hốp pha chậm gì gì nói rằng tinh thần hắn trường. Lực như lôi đình bình thường bao trùm toàn bộ phòng hóa trang. Những kia loạn choạng dự định rời đi người hầu gái cùng thư ký dồn dập một cái giật mình. Tỉnh lại bao quát cái kia ngã vào trên ghế salon thỏ cô nàng. Nàng lúc này mới phát hiện mình phụ trách bưng pha lê lọ chứa lăn xuống ở thiếu niên kia chân một. Bên, đối với xin lỗi, nàng mau mau lên tay đi thu thập lọ chứa. Nhưng không ngờ hốp pha không nói lời gì đem hai cái cho mình bưng trà rót nước người hầu gái đặt tại trên ghế salon, một tay ôm một cái, ép buộc các nàng ở tại bên cạnh mình không cho phép nhúc nhích, chỉ thấy hắn trắng trợn không kiêng dè nghiêng đầu nhìn cái kia tiến vào nữ nhân, ngươi nơi nào nhô ra, những người này là ngươi xin mời sao, ngươi nhường đi thì đi. Không phải, nữ nhân bình tĩnh lắc đầu một cái, vậy thì báo lên tên của ngươi. Có chuyện liền ở ngay đây nói, hắn cười tâu toét ngồi ở trên ghế salon vảnh hai chân. Ôm lấy hai cái mặt đỏ tai nóng người hầu gái, ta cho ngươi 3 phút. Xem ở ngươi trang phục như thế thật lòng mức, cái kia không cần. Ngươi một ngày nào đó sẽ chủ động tìm đến ta, nữ nhân cười híp mắt nói rằng. Không chút nào lưu luyến đi ra ngoài, hốp pha sững sờ. Đoán được cái gì, chờ một chút, tóc vàng nữ nhân nghe vậy đứng lại, ta cho phép ngươi đi rồi sao? Hắn híp mắt, cười hỏi, ngươi coi nơi này là WC công cộng sao? Tóc vàng nữ nhân quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt nhưng là một tầng không đổi. Trên thực tế nàng từ vào cửa đến hiện tại, ánh mắt chưa bao giờ có một tia sóng lớn, không có, nàng lắc đầu một cái, nâng cốc uống, hốp pha. Dùng không cho từ chối mệnh lệnh giọng điệu nói rằng, tóc vàng nữ nhân gật gù. Ở mười mấy người nhìn kỹ, ngửa đầu đem cái kia chén 90 lục độ siêu cao nồng độ rượu uống một hơi cạn sạch. Lông mày đều không nháy mắt một cái, phảng phất là một cái không có cảm tình người máy, tốt tốt, thấy nàng uống xong. Hốp pha lập tức đẩy ra hai cái người hầu gái, vỗ tay, đứng lên, chậm rãi xoay người, tay giấu ở trong túi lắc a lắc nghênh ngang đi tới tóc vàng nữ nhân trước mặt. Lưu lý lưu khí vây quanh nàng đi vòng một vòng, chế nhạo nói, ngươi sẽ cái gì tài nghệ sao? Ta cái gì đều sẽ. Tóc vàng nữ nhân đứng tại chỗ, bình tĩnh nói rằng, ngươi nghĩ ta làm cái gì đều được, thật hay giả? Màu đen hồng hạc nheo mắt lại, màu đỏ kính dâm sau con mắt màu vàng óng lóe lên khó lường ánh sáng. Tóc vàng nữ nhân nghiêm túc chút đầu, đàn bass ngươi biết sao? Hốp pha hỏi, ta sẽ, tóc vàng người phụ nữ nói, yêu. Có chút ý nghĩa, hắn nhìn một chút chính mình quý báu đồng hồ đeo tay. Lập tức liền muốn đến diễn xuất thời gian, ngươi theo ta đi ra ngoài biểu diễn. Sau đó chúng ta suy nghĩ thêm đơn độc ở chung. Cười vui vẻ, hắn câu hỏi thời điểm, bên trong phòng hóa trang nam thư ký đều hạ thấp, khóe miệng co giật. Lại đến ông chủ mỗi ngày buổi tối lên cơn thời gian mà những kia phụng dưỡng hắn các người hầu gái cũng lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng tay bưng mặt của mình. Cái này tuổi trẻ nhà giàu mới nổi ông chủ ngữ khí cùng động tác thực sự làm cho các nàng có chút không đành lòng nhìn thẳng, nhưng mà ngoài dự đoán mọi người. Xa lạ tóc vàng nữ nhân mỉm cười nhìn hắn, gật gù, không chút nào thấy tức giận ý tứ. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Màu đen hồng hạc vỗ tay một cái, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Vừa dứt lời, dưới lầu kịch trường cửa lớn động khai môn đồng giải mở cửa, cấm vô số nam nam nữ nữ từ đường phố tràn vào rạp hát. Bọn họ hoan hô lao nhanh, dường như nghe thấy được máu tươi bầy zombie. Phòng hóa trang xung quanh màn sân khấu bị đột nhiên lôi kéo hỗn ngưng đô đai dai tầng tầng đi xuống. Ở rạp hát trung ương làm thành một cái sân khấu. Phía trên sân khấu một vòng lít nha lít nhít hình chiếu thiết bị vô số bắn đèn ở trên trần nhà lóng. Lánh biến hóa, muôn màu muôn vẻ bắn đèn từ cao cao trên trần nhà chiếu vào trượt pa tanh khói từ trên bậc thang tầng. Tầng bay lên, nổi bồng bềnh giữa không trung. Mịt mờ những kia cuồng nhiệt người điên cuồng mặt, Dường như mộng cảnh hốp pha một đại cất bước đi ra phòng hóa trang. Đi tới lầu ba phòng khách trên ban công. Giang hai cánh tay, trên bả vai màu đen lông chim phấp phới hắn cười ha ha. Một cái microphone không biết từ nơi nào bay đến trên tay của hắn. Hắn giơ microphone, hôm nay tất cả đồ ăn cùng rượu toàn bộ miễn phí. Cuồng hoan đi, nương theo tiếng nói của hắn. Vô số kim loại kèn đồng nhỏ từ kịch trường bốn phương tám hướng đưa ra ngoài. Từng cái ấn nữ vương ảnh chân dung tiền giấy từ trong loa phun ra ngoài. Đó là từng cái bảng anh trên trời dưới nổi lên tiền mưa, a phụ thân a người tốt a thần nhân a Giê-xu tái thế, ca ngợi nữ vương, ca ngợi thần linh, vô số người lang thang cùng nam nam nữ nữ điên cuồng tiếng hoan hô. Kích động đem cổ họng đều gọi ếch bọn họ cao cao giơ tay. Nhảy duỗi hướng thiên không bay là tả tiền tài cuồng nhiệt một màn nhường hốp pha cười ha ha. Hắn trực tiếp từ lầu ba nhảy ở mới vừa dựng không lâu trên sàn nhảy sân nhảy dưới. Là vô số giơ tay nhảy nhót nam nam nữ nữ. Bọn họ nắm tiền, trông mòn con mắt nhìn chính giữa sân khấu cái kia sốc nổi màu đen hồng hạc, đều đi ra đi. Các bảo bối, hồng hạc giơ microphone cười ha ha nam. Sáu cái ăn mặc khuếch đại trang phục rock and roll nhạc công từ sân khấu bốn phương tám hướng đi ra. Bọn họ giữ lại mâu di làm kiểu tóc. Trên người, có đủ loại hình xăm, có người dơ lên giá trống. Có người cõng lấy đàn guitar. Có người gánh đàn điện tử hốp pha lục thân không nhận đi tới đầu chọc bass tay trước người. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rằng, không thích người đầu chọc, người bị đuổi việc. Sau đó nắm qua hắn bass, hướng về lầu ba ném một cái bass xoay tròn bay qua. Một bộ muốn đem người đầu đập nát tư thế, nhưng lầu ba tóc vàng nữ nhân như cũ duy trì một bộ vạn. Năm không đổi mỉm cười, nàng một tay tiếp nhận cao tốc phi hành bass, sau đó chậm rãi đi xuống thang lầu, tư thái tao nhã từ trong dòng người xuyên qua. Trong quá trình này, dĩ nhiên không một người có thể đụng vào nàng, phàm là nàng đi qua địa phương. Cuồng nhiệt đoàn người dồn dập đi đường vòng đã hợp tác rồi mấy lần bass tay kinh ngạc đến ngây. Người, ban nhạc bên trong những người khác cũng kinh ngạc đến ngây người, mà khi cái kia tóc vàng nữ nhân đi tới sân khấu, bọn họ lại như ăn mê huyễn thuốc như thế. Ánh mắt dồn dập trở nên hoảng hốt lên, chứng minh chính ngươi. Hốp pha cầm microphone nói rằng, tốt. Tóc vàng nữ nhân gật gù trên sàn nhảy, chỉ thấy cái kia ăn mặc cùng bầu không khí hoàn toàn không đáp tóc vàng nữ nhân khá là bình tĩnh đè. Lại dây đàn, hơi hơi quơ quơ đầu một giây sau ngón tay khẽ nhúc nhích. Nàng dĩ nhiên bắn ra trôi chảy sâu lâu vừa bắt đầu. Bên dưới sân khấu những kia đoạt tiền người căn bản không để ý cái gì cho má âm nhạc. Chỉ là điên cuồng đoạt tiền có thể nương theo độc tấu từ từ thâm nhập. Bọn họ bị bass solo âm nhạc hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn nữ nhân. Trong lúc nhất thời càng đã quên đoạt tiền hốp pha trợn mắt lên. Hắn chỉ là nghĩ phát tiết một chút. Không nghĩ tới tên này dĩ nhiên có thế giới cấp bass tay trình độ, chỉ thấy cái kia dài nhỏ trên. Ngón tay dưới tung bay. Nhảy lên âm phù liền như là nước chảy bay đi ra như gió nhẹ. Như mưa phùn, đem tất cả mọi người mang tới mê huyễn rock and roll thế giới, đoàn người con mắt cũng lại truyền. Không ra, bọn họ giơ cánh tay lên, nương theo âm nhạc bắt đầu đung đưa một phút sâu lâu kết thúc. Phía sau nàng những kia ban nhạc ca sĩ cũng giống như con rối người như thế chuyển động tay chống gõ. Đàn điện tử chảy xuôi. Hiện trường vang lên nhẹ nhàng nhưng không thiếu sức mạnh hợp tấu âm nhạc lọt vào tai. Hốp pha che đầu, tinh thần dường như bị búa lớn đánh trúng. Trước mặt vung vẩy cánh tay đám người trở nên mơ hồ. Không trung phấp phới bảng anh biến thành màu máu điểm đỏ, bầu không khí trong lúc nhất thời mê. Huyễn đến cực điểm, hắn xem đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn cái kia tóc vàng nữ nhân. Tên kia chính cười nhìn hắn đây. cặp mắt kia như Uzumaki giống như thâm thúy vô tình ở cặp mắt kia nhìn kỹ. Hốp pha tinh thần xác ngoài bị từng tầng xé ra. Nát tan, thẳng tới ý thức tầng dưới chót. Hắn bản năng đem microphone nắm ở bên mép, thấp giọng ngâm nga đi ra. Chúng ta thân hình chia lìa. Chúng ta trở lại một thể, chúng ta leo lên đỉnh điểm. Chúng ta rơi rụng vực sâu, chúng ta trẻ tuổi như vậy. Chúng ta như vậy tuổi già, người cũng biết ta thiêu đốt tâm. Như vậy lạnh lẽo, chúng ta không muốn cần khuyên bảo. Chúng ta không cần hỗ trợ, chúng ta không cần tiền tài. Cũng không cần cồn, chúng ta không cần bác sĩ. Cũng không cần nữ nhân. Chỉ cần một bình nitroglycerin dùng hỏa dược thiêu đốt. Thiêu đốt thân thể, hắn rung đùi đắc ý. Thấp giọng nông hát, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt. Bát tóc vàng nữ nhân ngón tay dừng lại. Tiết tấu nhịp hốt dừng một giây sau. Tiết tấu tăng nhanh hốp pha nắm chặt microphone. Khom người xuống. Hí lên lực kiệt hát lên. Thiêu đốt chi tâm. Như vậy lạnh lẽo. Giết ta. Uống gầm máu của ta. Ăn đi ta tâm. Cướp đi ta tất cả. Đem ta thi thể đốt thành cho bụi. Hắn đứng thẳng lưng lên. Nắm bắt microphone. Nhìn bầu trời đến từ linh hồn hiến hát nhường London sâu hâu khu hết thảy trên đường phố người trẻ. Tuổi dồn dập hướng về nơi đây tụ lại mà đến. Đã tụ tập ở kịch trường người khiếp sợ giơ cánh tay lên. Đột nhiên nổ tung tâm tình nhường bọn họ cả người run rẩy. Vung vẩy cánh tay, phát sinh cuồng hô. Đó là bọn họ chưa từng nghe qua âm nhạc, thiêu đốt chi tâm. Như vậy lạnh lẽo. Giết ta, uống gầm máu của ta, ăn đi ta tâm, cướp đi ta tất cả, đem ta thi thể đốt thành cho bụi. Đèn pha đánh vào con kia màu đen hồng hạc trên người. Chỉ thấy hắn vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, như viễn cổ phù thủy ở săn bắn sau khi hò hét xa xa tóc vàng nữ nhân mặt không hề cảm xúc. Có thể ngón tay nhanh hầu như phải đem dây đàn đạn đoạn. Phảng phất nàng đạn không phải dây đàn, mà là thép trận bão giống như âm nhạc dòng lũ giống như chút xuống mà ra. Táo bạo hầu như phải đem không gian xé rách vô số người tụ tập cùng nhau rung đùi đắc ý. Đem mấy ngàn mét vuông rạp hát chen nước chảy không lọt. Khác nào loại cỡ lớn tà giáo hiện trường, giết chết ta. Uống gầm máu của ta, ăn đi ta tâm, cướp đi ta tất cả. Đem thi thể của ta đốt thành cho bụi. Giết chết ta. Uống gầm máu của ta. Ăn đi ta tâm. Cướp đi ta tất cả. Đem thi thể của ta đốt thành cho bụi. Giết chết ta. Uống gầm máu của ta. Ăn đi ta tâm. Cướp đi ta tất cả. Đem thi thể của ta đốt thành cho bụi. A, nương theo một tiếng thật dài gào thét. Hốp pha ném xuống microphone. Đi thẳng tới tay trống trước mặt, mang theo hắn sau cổ áo liền đem hắn ném ra ngoài. Sau đó, hắn ngồi ở giá trống trước mặt, liều mạng gõ lên núi hô biển động giống như cuồng hô bên trong. Cánh tay của hắn nhanh như huyễn ảnh, hai chân dẫm nhịp, những kia thô bạo, đơn giản kỹ xảo phảng phất vô sư tự thông giống như vậy. Ở bass tay bạo lực biểu diễn dưới sự giúp đỡ. Hắn rung đùi đắc ý, trạng thái như điên cuồng không biết đánh bao lâu, mãi đến tận bàn tay xuất huyết, mãi đến tận hiện trường yên lặng như tờ, mãi đến tận toàn thân mồ hôi đầm đìa, vác chải tóc xám bị mồ hôi ướt nhẹp ngổn ngang, màu đỏ kính dâm vỡ vụt ở trống diện, Patek Philippe vỡ thành mảnh vỡ. Một thân màu đen lông chim rơi đầy đất diện dài đến một giờ diễn tấu kết thúc hiện trường hết thảy. Mọi người mê say hoảng hốt, bọn họ lật lên mí mắt, há hốc miệng, mất hồn phách giống như vậy. Ở âm nhạc đình chỉ sau khi, vẫn như cũ đưa cánh tay lay động trên không trung, phảng phất trong nước biển phấp phới hải tảo ngoại trừ hắn cùng cái kia tóc vàng nữ nhân ở ngoài. Lâm thời ban nhạc bên trong cái khác nhạc công đều ngã trên mặt đất. Mệt miệng sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự hốp pha cúi đầu. cánh tay rủ xuống, như rụng lông gà trống ngồi ở cơ hồ bị đập nát ra trống trước. Mồ hôi từ hắn cằm cùng chóp mũi một giọt nhỏ rơi trên mặt đất. Âm thanh rơi có thể nghe sao động bất an linh hồn từ từ lạnh đi yên tĩnh lại khiêu vũ đài nhường. Hắn khó có thể chịu đựng, đó là trong vạn người cô tịch, không biết làm thế nào cô đơn. Phảng phất hắn chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy cái kia trống rỗng gian nhà. Cái kia bàn ăn sau ngã xuống nam nhân. Cái kia phun tung tóe dòng máu buổi tối hắn là như vậy tỉnh táo, ngươi muốn làm gì? Hắn cúi đầu, thanh âm khàn khàn thấp không thể tra, biết hà tất hỏi nhiều, ôm bát tóc vàng nữ nhân cười híp mắt. Nói, ngươi không cần phải nói cái gì nhưng ta trở lại phí lời, hốp pha cúi đầu lẩm bẩm nói. Ta hiện tại qua rất vui vẻ, sẽ không trở lại 50 năm trước, ngươi đã một tháng không có ngủ. Thậm chí từ không hề rời đi qua đám người, nếu như ngươi qua rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ, vậy ngươi lại đang sợ cái gì đây? Hốp pha cúi đầu, im lặng không lên tiếng tóc vàng nữ nhân đem bát để dưới đất. Thập lên chính mình túi, từ túi bên trong lấy ra một cái hộp Barbito, ao ao ao đem trong hộp màu trắng thể rắn cũng ở trong tay. Sau đó đưa bàn tay đưa cho hốp pha. Nếu như hiện thực đối với ngươi mà nói là một cơn ác mộng, như vậy ngươi càng nên nghỉ ngơi thật tốt một hồi, ác mộng giống như hiện thực sao? Hốp pha chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt tấm kia yêu diễm nữ nhân mặt, nhìn bốn phía mạn vô ý thức cuồng hoan người, triệt để rõ ràng nó thân phận thực sự hắn tiếp nhận thuốc viên. Đưa nó ngửa đầu nuốt vào rất nhanh, dựa vào dược hiệu. Hắn tầm mắt ảm đạm lên, ngủ đi, nữ nhân đứng ở phía sau hắn, ấn lại hắn huyệt thái dương, bình tĩnh lạnh nhạt xoa, ngủ đi, bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,